cha ta làm người như thế nào, không tới lượt ngươi đánh giá. Ngược lại là ngươi, lấy lớn hiếp nhỏ, ngay cả tự mình trọng đoán nữ cũng không buông tha. Hừ, các ngươi những lão già nghĩ muốn trọng trưởng hoàng quyền, một lần nữa khôi phục vinh quang ngũ đế, lại đã quên thương sinh vạn dân, mới là chỗ vinh quang của ngũ đế. Nếu như thế, ta đã đem ngươi này lão hồ đồ đánh tỉnh. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Không chỉ như thế, xem quan hệ của Tả Đạo Uẩn cùng ngũ đế nhất mạch, ta còn nhường ngươi ba chiêu. Phương Vân vẫy vẫy, ý bảo lão địch hoàng tùy ý ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, cường thế áp lão địch hoàng ba chiêu. Lão địch hoàng hoàn toàn bị chọc giận, không biết trời cao đất rộng, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh! Lão địch hoàng thân hình chấn động, hùng hồn chân khí, hóa thành cuồn cuộn mây đen, hướng về Phương Vân thổi quét lại. Bên trong mây đen, một chút kim mang chớp động, hóa thành một cái tam túc kim đỉnh cực lớn, lấy thế, lôi đỉnh vạn quân hướng về Phương Vân áp xuống. Tam túc kim đỉnh này chính là vật ứng diệu của thượng cổ đại đế, được đế dự nhất mạch một đường truyền thừa. Đế dự tuy rằng lực lượng không phải tối cường bên trong ngũ đế, nhưng luyện chế pháp khí một đạo, ngũ đế bên trong lại không người sánh bằng. Hắn năm đó dùng quá nhất thảo nhất mộc, giai cụ linh tính, không phải vật phàm, đều là pháp khí uy lực lớn. Đây chỉ kim đỉnh tế khởi, lập tức có khôn cùng lôi đỉnh màu vàng, ngàn ti vạn bính, như thủy ngân rơi xuống đất, phụt ra. Những lôi đỉnh này, chí dương chí cương, chính là thượng cổ đại đế thu thập dương lôi trong 9 tầng trời, ngưng luyện mà thành, uy lực cực lớn. Lão địch hoàng lúc này sử xuất đến, liền tương đương với thượng cổ đế dự nhất kích. Loại này cường đại lôi đình, ai thượng nhất kích, cho dù địa hồn cấp cường giả, đều phải thần hồn trọng thương. Oanh, lôi điện tốc độ cực nhanh, huống chi lão địch hoàng lại là cố ý gia tăng tốc độ. Nhưng lão địch hoàng đã nhanh, Phương Vân còn nhanh hơn. Tâm niệm vừa động, một tòa không gian quang môn hình vòm, lập tức ứng niệm xuất hiện. Sư chợt lóe, lập tức xuất hiện ở mấy ngàn trượng ở ngoài, thuận thế một quyền, đã đem Lý Ước Huyền cùng Tả Đạo Uẩn khỏa nhập trong đó. Chạy đi đâu? Lão địch hoàng giận dữ thuận thế đảo qua, một mảnh lôi quang màu vàng lập tức quét ngang tứ phương. Nơi đi qua, không gian đều thoát phá, giống như phá mặt băng thành mảnh nhỏ. Ngăn được nói sau, Phương Vân nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, lại tránh khỏi công kích lão địch hoàng. Hắn trong khoảng thời gian này tuy rằng tiềm tu không lâu, nhưng lại có không ít tiến bộ. Hiện tại không gian chi môn đã đạt tới mức không thể tưởng tượng được. Thiên hà có thể nói trừ bỏ cấp bậc hỗn độn lão tổ, lại hoặc là có kiếm tông thần khí, nếu không căn bản không thể bắt kịp tiết tấu của hắn. Phương Vân, ngươi đây là muốn chết. Một hư ảnh pho tượng màu vàng xuất hiện ở phía sau lão địch hoàng, lại là hắn đem công lực tăng lên tới đỉnh. Bước ra công pháp đặc hữu của đế dự nhất mạch, đế tuyết hóa thân. Trên trán đạo hóa thân tôn quý này một cái vết nứt hiện ra, sau đó nhanh chóng tách ra hai bên, trở thành một con mắt dựng thẳng đứng. Huỳnh, trong con mắt thứ ba này vô tận quang hoa hiện lên, chiếu khắp hàng tỷ thế giới. Trong nháy mắt, Phương Vân dâng lên một loại cảm giác quý tích bị nhìn thấu, giống như ánh mắt này thấy được sâu trong tâm linh vậy. Thượng đế hàng thế, bát phương tí cổ, muôn phương thần phục, càn quét bầy yêu. Lão địch hoàng thần sắc túc mục, trong nhà mắt bày ra thần sắc uy nghiêm giống như bị thượng cổ đế trưởng bám vào người. Thanh âm rơi xuống hai tay lão địch hoàng hóa thành ảo ảnh, như mộng như ảo. Trong nháy mắt, liền oanh ra mấy trăm quyền. Mỗi một quyền chí cương tới vô cùng, dập nát một cái vị diện. Vô dụng, ngươi căn bản đuổi không kịp tốc độ của ta. Thân hình Phương Vân trở thành một tia chớp nhỏ, phiêu diêu trong quyền phong của lão địch hoàng. Mỗi một lần lão địch hoàng sắp đánh trúng Phương Vân thì lại kém một chút, bị Phương Vân tránh đi. Thế cho nên, thoạt nhìn, giống như là lão địch hoàng vĩnh viễn truy đuổi ở Phương Vân phía sau, chịu sự khống chế của hắn vậy. Thân pháp và lực khống chế không gian của Phương Vân so với võ giả khác quả thực cao minh hơn nhiều lắm. Đừng nói là lão địch hoàng, cho dù là hỗn độn lão tổ xuất hiện, cũng rất khó đối phó được Phương Vân. Đây cũng không phải nói Phương Vân võ công liền cao đến mức có thể sánh vai cùng Hỗn Độn lão tổ, mà là phương không gian xuyên toa pháp của Phương Vân đã muốn đạt tới độc nhất vô nhị. Cho dù Hỗn Độn lão tổ cũng không thể làm được. Lão địch hoàng nếu muốn lưu lại Phương Vân, đừng nói 3 chiêu, chính là 300 chiêu cũng không thể. Nhớ ngày đó, đế vũ cũng là thượng cổ môi chủ, ngay cả vạn cổ thanh thiên đều bị hắn hàng phục. Phương Vân, ngươi coi như là con cháu đế vũ. Chẳng lẽ các ngươi đế vũ nhất mạch, hiện tại cũng suy sụp đến loại tình trạng này, chỉ có thể kháo thân pháp đến chạy trối chết sao? Lão địch hoàng hét lớn, hắn trong lòng bị đè nén. Liên tục 3 chiêu, thiên đều có thể đánh xuyên qua, nhưng chính là chào không được một sợi lông của Phương Vân. Loại cảm giác này quả thực là nộ khí công tâm. Ha ha ha, lão địch hoàng ngươi dùng phép khích tướng sao? Nhưng, yên tâm, ta sẽ cho ngươi như ý nguyện. Nhưng không phải bởi vì chịu không nổi ngươi khích tướng, mà là muốn cho ngươi có biết, hiện tại thế cục là ta nắm trong tay. Ta chạy không phải bởi sợ ngươi, mà là bởi vì xem mặt mũi ngũ đế nhất mạch, không muốn cho ngươi nan kham. Nhưng là ngươi nếu nói ra loại lời nói này, không cho ngươi có biết một chút lợi hại, ngươi còn có thể cho rằng trời đất bao la ngươi lớn nhất. Phương Vân cười ha ha, thanh âm rơi xuống, bàn tay vừa lật, một trưởng kinh phiêu phiêu đưa ra. Đây một trưởng hư không chịu lực, giống như bông bàn, không có một chút khí lực. Đáng chết, ta thành toàn ngươi. Lão địch hoàng trong mắt hàn quang chợt lóe, chân khí trong cơ thể nổ mạnh, toàn lực một quyền oanh qua. Đây một kích long trời lở đất, trong hư không lập tức mở ra một mảnh thượng cổ cùng khí tượng vô cùng kim giáp cường giả, rậm rạp quỳ sát triều bái thượng đế cao nhất. Lão địch hoàng một quyền hoàn toàn đem đế dự nhất mạch quyền ý thúc dục lên tới đỉnh phong. Hừ, Phương Vân bàn tay đưa ra một nửa, đột nhiên trong lúc đó hừ lạnh một tiếng. Chính là đây tiếng hừ này, khí tức cả người đại biến, trở nên chí dương chí cương, tới hạo tới đại, giống như một pho tượng thiên thần, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Phương Vân đây một trưởng trông như ảo ảnh, nhưng phát ra khí tức còn lớn một kích của lão địch hoàng. Giống như hắn căn bản không mượn dùng lực lượng của tồn tại cường đại, mà là hắn thân mình chính là tồn tại tối cường của nhân gian hôm nay. Tồn tại so với đế dự còn mạnh hơn. Oanh! Quang hoa tối đen chợt lóe, một tiếng kinh thiên nổ mạnh sinh ra. Chỉ thấy lão địch hoàng thét lớn một tiếng, lập tức bay ngược ra ngoài. Mấy ngàn trượng sau, mới bị hắn mạnh mẽ ngừng lại. Mà trái lại Phương Vân nhất phương, lại là không chút sức mẻ, thật giống như hai chân dính vào hư không. Cuồng bạo loạn lưu xung quanh, toàn bộ bị hắn lấy không gian khống chế lực khó có thể tin được đạo nhập hàng tỷ hư không vị diện bên trong, không thể tới gần thân thể hắn. Trầm mặc, phi thường trầm mặc. Lão địch hoàng đứng ở trong hư không, giống như lần đầu tiên nhận thức Phương Vân, ánh mắt lóe ra. Trên mặt hắn, che giấu không được khiếp sợ. Hắn xưa nay đều không có nghĩ tới, Phương gia một cái thứ tử, có thể cùng hắn ngang hàng. Ở hắn nghĩ đến, cao nhất cũng chỉ mạnh như Phương Giận mà thôi. Lão địch hoàng, xem ở Tạ Đạo Uẩn mặt mũi, ta cũng không cùng ngươi so đo. Sự tình Tạ Đạo Uẩn cùng Lý Ước Huyền, ngươi về sau không cần phải hỏi đến, dù sao ngươi cũng chỉ coi nàng là quân cờ, mà không phải ngươi vũ nữ. Dù sao ngươi đều phải giết chết bọn họ hai cái, nếu thế thì coi như nàng đã chết, ngươi không có cháu gái này đi. Phương Vân nói xong câu đó, xoay người hướng xa xa đi đến. Hắn thân hình phiêu giật, tự nhiên hào phóng, tựa như không sợ lão địch hoàng đánh lén chút nào. Không cần ý đồ truy tung, hoặc là tìm bọn họ phiền toái. Nếu ta lại ra tay thì sẽ không chỉ là bị đánh bay đơn giản như vậy. Một câu cuối cùng từ trong hư không truyền đến, thân hình Phương Vân đã muốn hồng phi minh minh, biến mất vô tung. Phương Vân cuối cùng nhất kích, để lại đường sống. Kia nhất chiêu, chỉ là đơn giản chân khí oanh kích, không có sử dụng gì chiêu thức. Phương Vân tin tưởng, lấy năng lực lão địch hoàng, hẳn là hiểu. Bản thân để lại rất lớn đường sống, còn lại nên làm như thế nào, liền nhìn hắn mà thôi. rời khỏi địch hoang, đến trung thổ đất liền một ngọn núi hoang vắng. Phương Vân bàn tay rung lên, lập tức đem Tả Đạo Uẩn cùng Lý Ước Huyền phóng ra. Phương Vân, cảm ơn ngươi. Tả Đạo Uẩn tự đáy lòng nói. Không chỉ là Phương Vân giải quyết bế tắc giữa nàng cùng Lý Ước Huyền, mà còn là vì Phương Vân cấp Lão Địch Hoàng mặt mũi, thủ hạ lưu tình. Lão Địch Hoàng luôn trốn mà không ra, đem Tả Đạo Uẩn trở thành con rối lợi dụng. Ngay cả Tả Đạo Uẩn phụ thân cũng không biết hắn tồn tại. Bực này nhân vật, xem ở trong mắt những ngoại nhân như Phương Vân, có lẽ giá tâm bừng bừng, lãnh khúc vô tình. Nhưng đối với Tạ Đạo Uẩn, hắn thủy chung là trưởng bối, là huyết mạch thân nhân. Lão Địch Hoàng có thể đối nàng bất nhân, nhưng nàng cũng không thể đối hắn bất nghĩa. Phương Vân nếu làm hắn bị thương, Tạ Đạo Uẩn sẽ cảm giác trong lòng rất áy náy. Hắn còn tự mình ra tay giết các ngươi. Ngươi còn niệm tình thân nhân với hắn sao? Phương Vân cười nói. Tạ Đạo Uẩn lắc lắc đầu. Hắn thủy chung là trưởng bối của ta. Tạ Đạo Uẩn nói như vậy, Phương Vân cũng sẽ không dây dưa chuyện này. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn Lý Ước Huyền một bên không lên tiếng. Lý Ước Huyền, trung thổ đã thành nơi thị phi. Địch hoang ngươi đi không được. Ngươi đáp ứng Tạ Đạo Uẩn rồi, vứt bỏ tất cả. Hoàng thành kia ngươi cũng đi. Lấy năng lực bệ hạ, chỉ cần ngươi ở trung thổ, liền không thể gạt được cảm ứng của hắn. Đối với về sau, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Lý Ước Huyền im lặng, điều Phương Vân vừa hỏi chính là điều hắn đang lo lắng. Ân oán tông phái cùng triều đình còn đang tiếp tục. Kinh thành chiến dịch chỉ là một cái bắt đầu. Hai người phải hoàn toàn đầu nhập một phương, mà lấy thân phận của hắn hiện giờ, đối với bên nào cũng không phải là một nhân vật được hoan nghênh. Lưỡng diện vi nan, ta còn không có nghĩ tốt. Lý Ước Huyền nói, sự tình hắn cùng Tạ Đạo Uẩn biến chuyển quá nhanh. Xuất phát phía trước, hắn thậm chí đã chuẩn bị giết Tạ Đạo Uẩn, cẩn tuân hoàng mệnh, sau đó tự sát để không phụ thâm tình. Nhưng là, bình tình phát triển, hoàn toàn ra ngoài dự đoán của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại bị Tạ Đạo Uẩn cùng Phương Vân liên thủ, làm ra quyết định vứt bỏ tất cả, hai người cùng nhau bỏ trốn. Lão Địch Hoàng theo sau nửa đường giết ra, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều chuyện hắn cũng chưa để ý rõ nữa chứ đừng nói là đi tìm nơi cư trú. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1089, chỉ qua hầu Lý Ước Huyền, nếu không ngại thì ta có một cái đề nghị. Phương Vân mỉm cười nói. Cái gì? Hai người đồng thời nhìn lại đây. Thế tử Trấn Quốc Hầu trở về kinh thành ngươi hẳn là chưa biết. Phương Vân nói. Chuyện này, người chú ý không nhiều lắm. Nhưng Phương Vân lại là một trong số đó. Ta biết rồi. Nghe nói huynh đệ hai người bọn họ đi Phệ Đà Châu. Lý Ước Huyền nói. Hắn nhíu lại, hình như lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu, tựa như hiểu ý Phương Vân. Địch hoang, di hoang, man hoang, minh hoang, doanh hoang, hiện tại đều quấn vào bên trong đại loạn cục lần này. Chỉ cần còn ở nơi này, dù là trung thổ hay là các nơi khác, các ngươi đều không thể tránh né. Hiện tại, duy nhất không có bị chiến loạn lan đến, cũng chỉ có Tây Phương Phệ Đà Châu. Phương Vân mỉm cười nói, nơi đó là nơi khởi nguyên Phật Tông, dù là viễn cổ, thượng cổ hay là trung cổ, hoặc là hiện tại, loạn lạc ở trung thổ đều không có lan đến gần Phệ Đà Châu. Nhưng, nơi đó lạnh khủng khiếp, lại là Phật khởi nguyên Tông, ngôn ngữ bất đồng. Nếu các ngươi không ngại những thứ này, thì không ngại tạm thời chuyển nhà tới Phệ Đà Châu, chờ phong ba qua đi, trở lại trung thổ. Cái gì cũng có thời gian giới hạn. Chỉ cần đợi chiến loạn đi qua, hai người có thể phản hồi trung thổ. Dù sao, Lý Ước Huyền cũng không phải hỗn độn lão tổ lạnh, đáng giá đa nhân hoàng nhớ thương. Tạ Đạo Uẩn không nói gì, nhìn Lý Ước Huyền, chờ hắn đưa ra quyết định. Lý Ước Huyền trầm mặc không nói. Thật ra hắn còn có một nơi rất tốt để đi, nhưng nơi đó cũng không thích hợp Tạ Đạo Uẩn. Hắn nhìn Tạ Đạo Uẩn một cái, nói, Mi Nhi, chúng ta trước hết đi Phệ Đà Châu đợi một thời gian. Chờ chuyện này đi qua, chúng ta trở về trung thổ. Tả Hữu Cổn gật gật đầu, mặt mỉm cười. Đúng rồi,

hoặc như là ban ngày ban mặt đi đường gặp quỷ. Hắn vốn cho rằng chỉ qua hầu nói cái tên kia là một người, lại không nghĩ đến cái tên đó lại là chỉ thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân đã đem thiên địa vạn hóa chung hòa hợp nhất thể cùng không gian trong cơ thể luyện thành thế giới, nhưng chỉ qua hầu lại liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thực lực cường hãn, nhãn lực chuẩn xác, thật sự khủng bố. Tiền bối, ngươi đang nói cái gì? Ta thực không hiểu. Phương Vân lẩm bẩm nói. Hắn vừa nói vừa thối lui. Đối với chỉ qua hầu, trong lòng lại nhiều vài phần cẩn thận. Chuẩn bị ứng đối công kích đáng sợ của chỉ qua hầu bất kỳ lúc nào. Chỉ qua hầu lắc lắc đầu, không để ý đến Phương Vân. Ánh mắt hắn giống như mũi tên nhọn, nhìn vị trí đan điền Phương Vân. Tiểu tử kia hắn không biết ta, nhưng ngay cả ngươi cũng không nhận thức ta sao? Ngắn ngủn một câu đã lộ ra tin tức kinh người. Phương Vân giật mình, hoàn toàn bị tình huống trước mắt làm cho mơ hồ. Ánh mắt lóe ra, trong đầu phút chốc hiện lên vô số ý niệm. Phương Vân trong lòng vừa động, trong đầu đột nhiên như ngừng lại một hình ảnh. Đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác đan điền nhảy dựng. Sau đó một cỗ chân khí lập tức phá thể mà ra. Ta cảm giác rất quen thuộc. Ngươi là ai? Cỗ chân khí phá thể mà ra, ở trước người Phương Vân, tụ thành một đồng tử mặc cái yếm màu đỏ rất đáng yêu. Đây là khí linh thiên địa vạn hóa chung. Ánh mắt nó lóe ra, tò mò đánh giá chỉ qua hầu trước mắt. Trong đầu như nhớ tới cái gì, nhưng lại không nhớ ra được. Đi theo Phương Vân lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Phương Vân thấy thiên địa vạn hóa chung chủ động lấy chân khí ngưng hình hiện ra hình người. Chuyện này xảy ra trên người võ giả là không thể hiểu nổi. Bởi vì pháp khí đều là chủ nhân khống chế, tuyệt đối không thể ra hiện loại tình huống này. Nhưng thiên địa vạn hóa chung rất cường đại, bất đồng với pháp khí bình thường. Thứ hai cũng là quan hệ Phương Vân cùng thiên địa vạn hóa chung rất hiền hòa, cũng không giống những người khác, nghiêm khắc xác định vị trí chủ tớ. Bởi vì thiên địa vạn hóa chung đã mấy lần cứu mạng Phương Vân, nhìn thấy một màn trước mắt, Phương Vân quyết định bình tĩnh xem biến hóa giữa thiên địa vạn hóa chung và chỉ qua hầu mà không can thiệp vào. Hắn đoán chỉ qua hầu chỉ sợ cùng tiền nhiệm chủ nhân của thiên địa vạn hóa chung có liên quan. Nhìn thấy thiên địa vạn hóa chung ngưng tụ tiểu hình thái hải tử, chỉ qua hầu ánh mắt lộ ra một tia thần sắc thương cảm, tựa như nhớ tới cái gì. Hắn vươn một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai má thiên địa vạn hóa chung khí linh lẩm bẩm nói. 300 năm trận chiến ấy, ngươi đã bị tổn thương như thế to lớn sao, lại hóa thành hình thái tiểu hài tử. Chỉ qua hầu ánh mắt lộ ra thương cảm cùng thần thái nhớ lại, tựa như ở chỗ sâu trong óc, truy ngược thời gian quay về quá khứ. Thiên địa vạn hóa chung vẫn không nhúc nhích, tùy ý để chỉ qua hầu vuốt ve, thần sắc nó hoang mang tựa như cực lực hồi tưởng, nhưng lại nghĩ không ra. Thời điểm ta tìm được nó đang ngủ say. Khí linh cũng không có thức tỉnh. Phương Vân lúc này nói, hắn từ những câu nói này cũng hiểu ra cái gì. Cái thời điểm kia, thiên địa vạn hóa chung không có hiển lộ bất kỳ năng lực nào. Tác dụng duy nhất chính là liên hệ thất phó đồ triện màu vàng. Ta bằng vào những công pháp này, có thể phong ấn đối thủ cùng cảnh giới. Phương Vân nói là lời thật. Khi hắn vừa mới đoạt được đến thiên địa vạn hóa chung, cái pháp khí này như là nhất một có khắc võ công bí tịch, mà không phải một kiện pháp khí, Phương Vân thậm chí không thể xác định phẩm chất của nó. Nhân nguyên, địa nha hay là thiên nhắc ám đế quân pháp khí, lúc trước Phương Vân từng chiếm được pháp khí quỷ long chu, bây giờ trong mắt Phương Vân không còn tác dụng gì nhưng còn cung cấp năng lực ngự không phi hành cho Phương Vân. Mà điểm này thiên địa vạn hóa chung lúc ấy còn không làm được. Ban đầu đạt được thánh vu giáo bạch cốt châu, biến thành 12 đầu đại lực cốt ma, có thể công có thể phòng. Mà cái này sự tình pháp khí cấp thấp nhất có thể làm được thì thiên địa vạn hóa chung cũng bó tay. Tới điểm Phương Vân tới tay, thiên địa vạn hóa chung đã bị tổn hao nặng nề. Nói cho ta biết, ngươi tìm được thiên địa vạn hóa chung ở nơi nào. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bất lợi đối với ngươi. Ta chỉ muốn biết, xác chết chủ nhân thiên địa vạn hóa chung hiện tại ở nơi nào. Chỉ qua hầu thần sắc bình tĩnh nói. nhưng là rõ ràng Phương Vân cảm giác được sau lưng sự bình tĩnh là cảm giác bi thương lâu dài không tiêu tan. Phương Vân trầm mặc một lát, không nói gì. Thời điểm này kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được. Chỉ qua hầu đau thương, cũng không phải bởi vì thiên địa vạn hóa chung, mà là bởi vì tiền nhiệm chủ nhân thiên địa vạn hóa chung. Cái kim giáp chiến thần trong động quật đế đô Đông Giao. Sau một lát, Phương Vân nói, đại khái 5-6 năm trước, ta cùng đại ca của ta đi Đông Giao, tham gia săn bắn mỗi năm một lần. Ở trong động quật của một ngọn núi, phát hiện thiên địa vạn hóa chung, còn có một vị kim giáp cường giả. Phương Vân đem sự tình động quật, kể lại một lần, nói tiếp, nhưng, thời điểm sau khi ta đi, cụ di hài kim giáp cường giả, đã không thấy nữa. Cái gì? Ánh mắt chỉ qua hầu lập tức đỏ lên, sâu trong ánh mắt hiện lên một cổ tơ máu, tựa như cực kỳ kích động, sao có khả năng? Ta cũng không biết. Lúc trước di ngôn vị tiền bối kia ở trong động, nói sự tình quan hệ trọng đại, không nên tìm hiểu nhiều. Ta cảm giác sự thể to lớn, hơn nửa cái thời điểm kia, ta chỉ nhưng là một tên sĩ tử yếu ớt, năng lực hữu hạn, cho nên cũng không có vọng động xác chết của hắn. Chuẩn bị chờ tương lai thực lực cường đại rồi, lại đến điều tra chuyện này. Nhưng, không nghĩ tới, sau lần ấy giống như có người cũng tiến nhập trong động. Phương Vân lắc đầu nói, chuyện này, hắn cũng cảm thấy lẫn lộn. Chỉ qua hầu đứng thẳng trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Trên người huyết sắc khí tức kịch liệt dao động. Sau một lát, đột nhiên quát, Lưu Chiết. Là Lưu Chiết, nhất định là hắn. Phương Vân trầm mặc không nói. Cái đó không có chứng cứ, không thể nói lung tung. Đặc biệt nhân hoàng hiện tại chính là người mạnh nhất thiên hạ. Chỉ qua hầu tuy rằng rất cường đại, nhưng Phương Vân cũng không cho rằng hắn cường đại đến mức có thể đối kháng Lưu Chiết cầm trong tay nhân hoàng thánh kiếm. Lời nói như vậy chỉ qua hầu có thể không thèm để ý, nhưng Phương Vân cũng không như vậy được. Dù sao, hắn hiện tại trên danh nghĩa là thần tử triều đình. Chuyện này, với ngươi không quan hệ, ta sẽ đi nơi đó xem sao. Chỉ qua hầu rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn ngồi xuống dưới, nhìn hình ảnh, thiên địa vạn hóa chung lấy chân khí ngưng tụ đi ra, ánh mắt lộ ra phức tạp vẻ mặt. Sau một lát, ôn hòa nói, Trung Vô Ức, nếu ngươi còn nhớ thì hẳn biết chủ nhân cũ của ngươi là đại ca ta. Tuy rằng ngươi đã quên, nhưng không sao, vốn là đại ca chiếu cố ngươi, tiếc là đại ca đã mất. Ta cũng không giúp được gì, chỉ có việc cuối cùng này thôi. Chỉ qua hầu nhìn thiên địa vạn hóa chung, ánh mắt lộ ra thần sắc đau thương. Năm ngón tay duỗi ra, liền từ trong hư không lấy ra một viên tinh thể cực đại, một cỗ dao động cường đại lập tức phát ra. Thời gian tinh thể, Phương Vân chấn động, chỉ qua hầu lấy ra, lại là một viên thời gian tinh thể đầy đủ rất lớn. Trong ai hào đại thâm uyên, Phương Vân trải qua nguy hiểm thật mạnh, cửu tử nhất sinh mới chiếm được một viên thời gian tinh thể đầy đủ. Mà hiện tại, trong tay chỉ qua hầu lại xuất hiện một viên thời gian tinh thể khác. Đồ vật này ở vũ trụ gian cực kỳ rất thưa thớt, trung thổ có thể xuất hiện một viên đã là kỳ tích. Huống chi là hai viên, hơn nữa thời gian tinh thể có uy lực cường đại, sinh mệnh gì tới gần nó đều đã bởi vì thời gian chảy quá nhanh mà già cả tử vương, thân hình hóa thành bụi đất. Nhưng là hiện tại, sở hữu thời gian lực đều bị chỉ qua hầu phong ấn tại bên trong tinh thể, không có phát ra ngoài. Nhưng là xuyên thấu qua tinh thể, vẫn như cũ có thể cảm giác được năng lực cường đại vô tận bên trong tràn ngập. Đây quả thực là không thể hiểu nổi. Thời gian tinh thể, khí linh thiên địa vạn hóa chung, theo bản năng chừng mắt nhìn tinh thể trong tay chỉ qua hầu. Mấy thứ này, trời sinh cường đại dẫn lực đối với nó. Năm đó gặp chuyện không may thời điểm, ta đang ở thiên ngoại. Cái này vốn là chuẩn bị cho ngươi. Không nghĩ tới, sao lại ra sự tình như vậy? Sau đó táp ông ấn nó lại giấu trong hư không, chỉ có ta mới có thể tìm được. Chuyện này, ngay cả nhân hoàng năm đó cũng không biết. Hiện tại, là thời điểm giao cho ngươi. Đối mặt cái này nhân gian chí bảo, có thể làm cho bất luận võ giả nào cũng tâm động. Chỉ qua hầu lại như khí cặn bã, giao cho thiên địa vạn hóa chung khí linh. Thời điểm tống xuất viên tinh thể này, trên mặt chỉ qua hầu lại xuất hiện biểu tình thoải mái. Đây là sự tình duy nhất và cuối cùng ta có thể làm. Ngươi có tân chủ nhân, về sau bảo trọng nhiều hơn. Tái kiến, chỉ qua hầu đứng dậy, huyết quang đầy trời, phập phồng dao động theo thân hình hắn. Nói xong câu đó, hắn xoay người lại, dứt khoát, ra đi không có gì lưu luyến. Tiền bối, chờ một chút. Phương Vân nhìn bóng dáng chỉ qua hầu, đột nhiên kêu lên. Chỉ qua hầu đưa lưng về phía Phương Vân, không có xoay người, liền dừng bước chân lại. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vị tiền bối ở trong động quật truyền thiên địa vạn hóa chung cho ta là ai? Phương Vân kêu lên. Chuyện này, ngươi tốt nhất không nên hỏi. Biết nhiều, đối với ngươi cũng không phải cái chuyện tốt gì. Chỉ qua hầu thản nhiên nói. Dù thế nào, vị kia tiền bối coi như là một vị sư phụ của ta. Ta muốn biết sự tình phát sinh năm đó, hẳn cũng là không quá phận. Phương Vân kiên trì nói. Chỉ qua hầu trầm mặc không nói, một lát sau nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội, xưa nay đều là cái dạng này. Ngươi nếu thật muốn biết, đợi cho thiên địa vạn hóa chung khôi phục, ngươi tự nhiên cũng sẽ biết. Cuối cùng cho ngươi một cái lời khuyên cẩn thận nhân hoàng. Nói xong câu đó, thân ảnh chỉ qua hầu lập tức chậm rãi biến mất ở trên hư không. Tái kiến, tiểu đệ, chỉ qua hầu môi mấp máy, thì thào tự nói. Nói xong thanh âm chỉ có bản thân nghe thấy, lập tức, hoàn toàn biến mất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1091, tiêu hóa tinh thể thời gian trên một mỏm núi nhỏ. Chỉ còn lại Phương Vân cùng thiên địa vạn hóa chung, yên lặng nhìn phương hướng chỉ qua hầu xuất thần biến mất. Không biết vì cái gì, khoảnh khắc chỉ qua hầu rời đi, Phương Vân lại cảm thấy bóng dáng hắn, đầy sự khái nhiên cùng tuyệt quyết. Giống như sau khi rời khỏi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa vậy. Hy vọng chỉ là ảo giác, Phương Vân trong lòng thầm nói. Lắc đầu, Phương Vân nhìn phía thiên địa vạn hóa chung, đem tinh thể thời gian nuốt vào đi. Cái đó tốt nhất là nên tiêu hóa đi, nếu không, dễ dàng đưa tới những phiền phức không đáng có. Giả thiên địa vạn hóa chung ứng thanh, lập tức chân khí cuộn lên, lập tức cuốn viên tinh thể thời gian chỉ qua hầu đưa vào. Lâu, khi phong ấn chấm dứt, tinh thể thời gian lộ ra tướng mạo. Một cỗ hồng lưu thời gian cường đại ở trong cơ thể Phương Vân bộc phát ra. Khác với trước kia Phương Vân không đem thiên địa vạn hóa chung cùng không gian trong cơ thể luyện hóa cùng nhau. Thiên địa vạn hóa chung nuốt cái gì hắn cũng không có cảm thấy, nhưng giờ thì khác. Sau khi hai người hợp nhất, liền tương đương với thân thể Phương Vân nuốt viên tinh thể này. Một cỗ năng lượng cường đại đột nhiên bạo tạc, vọt vào không gian trong cơ thể Phương Vân, cùng với thất kinh bát mạch. Lực lượng thật là cường đại. Phương Vân hét lớn một tiếng, đem cổ hồng lưu hưng phát đào thiên này, toàn lực dẫn vào thiên địa vạn hóa chung, biến thành viên hạo nhật treo cao bên trong thương khung kia của thế giới. Thái dương, ánh mặt trời vô cùng vô tận, là dấu hiệu một thế giới hình thành. Toàn bộ thế giới, tăng nguyên năng lượng chủ yếu nhất, chính là thái dương trong thế giới. Thái dương càng rõ ràng, năng lượng ẩn chứa càng cường đại. Thế giới này lại càng hoàn chỉnh, cường đại. Tương tự, năng lực võ giả cũng càng cường đại. Thế giới cấp cường giả, thậm chí có thể đem võ giả khác cuốn vào trong đó, lợi dụng toàn bộ lực lượng thế giới, giam cầm, tiêu diệt đối phương. Một đòn như vậy, uy lực kinh thiên động địa. Nhưng nếu là gặp phải cường giả đồng cấp, hoặc là võ giả quá mức cường đại, mạo nhiên dẫn vào trong đó, thì ngược lại có khả năng làm tổn thương bản thân, tổn thương võ đạo căn cơ. Cho nên năng lực thế giới giữa võ giả đồng cấp, ngược lại, rất ít sử dụng. Bởi vì hai bên đều có được cái năng lực đó, uy hiếp lẫn nhau, cũng cân bằng cho nhau. Nhưng là đối phó cường giả chưa đạt tới thế giới cấp, uy hiếp lại rất lớn. Phương Vân nếu đem thế giới cô đọng thành công, cũng đủ cường đại. Sẽ không chỉ là đơn giản đối phó ba cường giả địa hồn như vậy. Đến lúc đó thế giới lực vừa hiện, cuốn vào trong đó, chỉ một kích, toàn bộ sẽ hóa thành cho bụi. Huỳnh, đại địa chấn động, nhờ cổ hồng lưu thời gian mới này duy trì, tân sinh thế giới này, đang củng cố với tốc độ kinh người. Đại địa trở nên ngày càng dày. các loại quy tắc tràn ngập trong đó, cũng cấu thành càng thêm chặt chẽ, củng cố kết cấu lẫn nhau. Nếu nói thế giới phương vân vừa mới hình thành, giống như là một cái lồng tre, còn có rất nhiều sơ hở, thì hiện tại, phương vân nhồi lẫn bùn đất vào ngay trong đó, làm cho nó trở nên càng thêm chắc chắn, ổn định. Oanh! Năng lượng tinh thể thời gian rất khổng lồ. Trong đó một cỗ nhảy vào bên trong thân thể phương vân, cải tạo thân thể cùng linh hồn hắn. Phương vân chỉ cảm thấy trong óc chấn động, nhất thời thần hồn cả người, giống như tán giật ra ngoài, cùng thời gian pháp tắc trong thiên địa nối lại với nhau. Phương vân liên hệ cùng thời gian chi lực, vốn đang có chút ngưng trệ, không thông thuận. Nhưng hiện tại, những trở ngại này lập tức giống như bị cỏ rửa đi. Cùng thời gian chi lực xung quanh, giao hòa lẫn nhau. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, không cần mượn dùng thời gian pháp khí, có thể điều động bộ phận thời gian chi lực. Những năng lực này là điều Phương Vân vốn không sợ. Hơn nữa, Phương Vân cảm thấy lợi dụng thời gian pháp khí, khống chế thời gian chi lực, cũng thông thuận hơn rất nhiều. Giống như hô hấp, cũng không giống gian nan như lúc đầu. Cái này như là từ bên trong bùn lầy vọt vào bên trong nước biển, tự do tự tại, tùy ý du động. Hiện tại nếu còn chống lại đế nhất, ta tuyệt đối nắm chắc, thoát khỏi kiếm khí hắn. Ở trong hoa quang hắn, du đao có thừa Phương Vân trong lòng sinh ra một sự tự tin mạnh mẽ. Một viên tinh thể thời gian mang đến, không chỉ có thiên địa vạn hóa chung cường đại. Hơn nữa, trực tiếp nhất, cánh cửa không gian của Phương Vân lại cường đại lên rất nhiều. Không gian xuyên qua, sẽ nhanh hơn, khủng bố hơn. Phương Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn lực hấp thu năng lượng tinh thể thời gian. Xung quanh hắn, sớm bày ra cấm chế, cũng không sợ người khác đến quấy rầy. Từng cổ năng lượng cuồng bạo, không ngừng đi vào thiên địa vạn hóa chung cùng Phương Vân tứ chi bách hải, không ngừng tăng cường sức mạnh hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Phương Vân chỉ nhớ, mặt trời ở hướng đông, nâng lên hạ xuống hai lần. Năng lực thuộc loại tinh thể thời gian kia trong cơ thể, rốt cuộc bị hắn hoàn toàn hấp thu. Khác với lần đó trong vực sâu bi thương, lúc này đây, thân thể Phương Vân cũng hấp thu bộ phận tinh thể thời gian. Một dòng thời gian pháp tắc hoàn toàn mới, cực mỏng manh, rót vào bên trong thân thể Phương Vân. Cơ thể con người khác pháp khí, chỉ có cường giả huyền minh cấp mới có thể hoàn toàn chịu được sức mạnh của thời gian pháp tắc. Cảnh giới không đến, mạnh mẽ hấp thu, sẽ bị hồng lưu thời gian pháp tắc nứt vỡ thân thể, thần hồn thoát phá toái mà chết. Cái này như một người bình thường, tố chất thân thể không đạt, ăn nhiều đồ đại bổ, chưa thấy bổ đã chết. Đây cũng chính là Phương Vân, nếu là những người khác, không đến huyền minh cấp cảnh giới,